Mấy pháo trận hợp kim này liên tục không ngừng đổi về cho bọn họ lượng lớn vật tư, nhà kho căn cứ hiện giờ gần như đầy hết. Công tác mở rộng nhà kho mỗi ngày đều đang tiến hành. Trừ vật tư, còn có xạ thủ. Mấy xạ thủ cấp 6 này cũng không biết nhà họ Nghiêm lôi ra từ chỗ nào. Diệp Trùng biết, trong này nhất định có không ít người của nhà họ Nghiêm thâm nhập vào. Nhưng điều này có quan hệ gì chứ? Chí hướng của hắn, mấy người này làm sao mà hiểu được? Tố chất đám xạ thủ nào cực kỳ cao, toàn bộ đều từ cấp 6 trở lên. Trên người có phong cách quân nhân rõ ràng. Đây chính là điều Diệp Trùng muốn. Diệp Trùng lại xây hai căn cứ ở hai cửa lối vào thông với Tây Hàn và Nam Châu, mỗi căn cứ có 500 sư sĩ bảo vệ. An toàn của mình, phải nắm trong tay của mình. Sau khi hoàn thành hai căn cứ này, Diệp Trùng liền thay đổi phong cách trầm ổn thường ngày, đẩy mạnh vào trong đa cơn. Mấy chỗ phân bố khoáng vật hiếm có hắn đã sớm đánh dấu cũng bị hắn bỏ vào trong tay. Hắn còn thuận tiện đi một chuyến tới chỗ ở của Mi Ngột, nhưng không ngờ, Mi Ngột lại không ở đó, Diệp Trùng chỉ đành mang nhện trở về căn cứ. Diệp Trùng không ngờ. Hành vi của bọn họ đã triệt để làm loạn sự phân bố sinh vật của đa cơn. Lượng lớn động vật bắt đầu di tản vào chỗ sâu của đa cơn, sức chiến đấu của chúng tuy so với dã thú ở chỗ sâu nhỏ hơn, nhưng chúng lại chiếm ưu thế tuyệt đối về mặt số lượng. Trật tự trăm ngàn năm của đa cơn đã bị đánh vỡ, nó sẽ đón một thời đại hỗn loạn. Diệp Trùng lại không có thời gian đi quan tâm động thái của mấy dã thú này. Nguồn lực có thể lợi dụng trên tay hắn hiện giờ tăng mạnh, trừ mấy chỗ hồ khoáng vật hiếm có mà Mi Ngột lần trước dẫn hắn tới ra, hắn còn phát hiện vài nguồn tài nguyên có lượng tồn trữ cực lớn. Điều này cũng có nghĩa, ý tưởng đó trong đầu hắn, cuối cùng có thể bắt đầu rồi. Chương 580, anh là sức mạnh của em. Ba người nhuế băng dừng chân, trước mặt bọn họ, là một biển cỏ mênh mông. Có lẽ không thể gọi là cỏ, nhưng thứ giống như sợi tóc dựng đứng trôi nổi trên không, từ từ lay động này, nhưng vô luận là nhuế băng hay là tan khảm đều tìm không ra tính từ khác để miêu tả. Cuối cùng vẫn là cái tên biển cỏ tơ của A Lý Ước Đức này nhận được sự chấp nhận nhất trí của hai người. Biển cỏ tơ, trùng hợp giống như duyên phận. Có cổ quái. Nhuế băng rất nhanh liền phát hiện chỗ không đúng của biển cỏ tơ, ở chỗ này, dao động tinh thần nhạy bén của nàng hoàn toàn không tán phát ra được. Tan khảm kỳ quái hỏi, có gì không đúng? Thứ hắn sở trường là sức mạnh và tốc độ, ở phương diện tinh thần, thua kém quá xa, ngược lại không hề phát giác. Nhuế băng không biết nên làm sao nói rõ cho hắn chỗ cổ quái của chỗ này, trên thực tế, loại tình huống này, bọn họ cũng là lần đầu tiên gặp phải. Mà khi Nhuế băng gọi thủ hộ ra, sắc mặt của nàng nhìn không được mà biến sắc mạnh. Chính là ở trong sương tím của xích vĩ thú, tầm nhìn vẫn rõ ràng, bây giờ lại cái gì cũng nhìn không thấy, trong tầm nhìn trắng toát một mảng. Thủ hộ dùng không được. Lời Nhuế băng làm Tan Khảm và A Lý Ước Đức kinh hãi trong lòng. Trong ba người, Nhuế băng vẫn luôn là chủ lực chiến đấu, mà trong này, thủ hộ càng là có tác dụng quan trọng nhất. Nếu như không có sự giúp đỡ của thủ hộ, bọn họ tuyệt không thể nào đi tới chỗ này. Ba người không sao tưởng tượng, nếu như không có thủ hộ, một khi gặp phải nguy hiểm gì, vậy làm thế nào? Tan Khảm và A Lý Ước Đức nhìn nhau, bọn họ trước giờ không ngờ lại sẽ gặp phải loại tình huống này. Vậy chúng ta vẫn đi tới trước chứ? A Lý Ước Đức mang theo vài phần do dự, lắp bắp hỏi. Tan Khảm cũng nhìn Nhuế Băng, Nhuế Băng đứng thẳng giống như ngọn giáo. Bộ đồ luyện công trắng như tuyết vỗ phần phật trong gió. Nhuế băng trừng trừng nhìn biển cỏ tơ mênh mông không thấy tận cùng này. Biển cỏ tơ tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió vù vù thổi qua, trong não Nhuế băng không tự chủ được lướt qua bóng dáng một thiếu niên lạnh lùng. Anh lúc nào cưới tôi? Cưới? Tôi tại sao phải cưới cô? Anh đã hôn tôi. Tôi chưa từng hôn. Anh từng hôn. Tôi chắc là chưa từng hôn. Anh từng hôn. Tôi thật sự từng hôn. Từng hôn. Lời thoại ngày xưa vang vọng bên tai, ráng đỏ như say, men theo cái cổ trắng như băng tuyết của Nhuế băng lặng lẽ kéo dài lên trên. Nhuế băng đột nhiên cảm thấy trên mặt có chút nóng bừng. Nàng hít một hơi thật sâu. Thân thể mệt mỏi nhiều ngày liên tục phản phất như đột nhiên tràn đầy sức mạnh, trong ngực có một luồng tâm tình khác hẳn đang sôi sục. Cặp mắt lạnh lạnh của Nhuế băng lại một lần nữa trở nên kiên định không gì sánh được. nàng nhìn ra xa, từ từ thốt ra một chữ, đi. Diệp Trùng vẫn đang khống chế từng ly từng tí sự phát triển của căn cứ. Vật tư trên tay đầy đủ, hắn bắt đầu đẩy về phía chỗ sâu của Đa Cờn. Chỗ bọn họ đồn trú hiện giờ cách hang núi Miên Ngột ở lúc trước không xa. Nếu như xây dựng một căn cứ quy mô không lớn, đối với mấy người Diệp Trùng mà nói, đã vô cùng quen thuộc. Chỉ tốn thời gian ba ngày, một căn cứ liền sừng sững mọc lên. Mà phụ cận căn cứ, từng thỏi kim loại lớn chất đống như núi. Trên tay Diệp Trùng hiện giờ không chỉ có 27 thiết bị hút tự động, 13 nguồn tài nguyên, 6 hố quặng quý hiếm. Mấy chỗ này, sản xuất ngày đêm không nghỉ, cung cấp cho Diệp Trùng lượng lớn kim loại. Nguồn lực nắm trên tay hắn hiện giờ, nếu như đặt ở Thiên Hà Hà Việt hoặc là năm Thiên Hà lớn, độc bá một phương cũng dư giả có thừa. Đây vẫn chỉ là nguồn lực đã khai phá, nguồn lực đã phát hiện nhưng vẫn chưa khai phá ở trên tay hắn còn có một đống lớn. Mấy chỗ nguồn lực khai phá trên tay thì đã hoàn toàn thỏa mãn nhu cầu của hắn. Trừ mấy hố quặng hiếm có đó, Diệp Trùng hiện giờ đã không định lại đi khai phá nguồn lực khác. Khai phá mà lợi dụng không được, đó là lãng phí, hoàn toàn không cần thiết. Tất cả sinh vật xung quanh căn cứ ký hiệu số 4 này đều đã bị dọn sạch sẽ, mấy học viên đã trang bị quan giáp hiện giờ, đã trở thành bá chủ lớn nhất của cả Đa Cờn. Phía phải không xa cửa lớn căn cứ, trong một khu vực dài khoảng 10 km, rộng 2,5 km, toàn bộ đều bị san phẳng. Trong khu vực này, cái gì cũng không có, chỉ có nham thạch trơn láng. Bằng phẳng. Mấy học viên hiện giờ đối với các loại sự vật mới mẻ đã sớm quen như thường, bây giờ đánh chết bọn họ cũng không nguyện ý trở về loại sinh hoạt lạc hậu lúc trước. Với lại, Diệp Trùng đã sớm thông qua một số kênh, sắp xếp tốt người nhà của bọn họ. Chính là trước đây không lâu, mỗi người nhà của bọn họ đều đã nhận được một món tiền lớn, điều này cũng làm cho bọn họ đối với đại nhân càng thêm nhất quyết một lòng, càng thêm an tâm ở lại chỗ này. Yêu cầu của đại nhân đối với bọn họ càng lúc càng nghiêm khắc, tiêu chuẩn huấn luyện của bọn họ không ngừng tăng lên. Đã vượt xa lúc ban đầu. Huấn luyện thực chiến tổng kết, huấn luyện có tính mũi nhọn, loại mô thức này mang lại cho bọn họ tiến bộ thần tốc. Loại tiến bộ này, bọn họ có thể cảm nhận rõ ràng, chính xác, sinh vật vốn dĩ khó mà chiến thắng, bọn họ bây giờ lại có thể dễ dàng giết chết. Nhưng cho dù bọn họ giờ không còn như xưa, bọn họ cũng không dám qua đi vào sâu. Cẩn thận, thận trọng vẫn luôn là yêu cầu đối với bọn họ của Diệp Trùng. Trong khu vực dài khoảng 10 km này, một cái khung kim loại vô cùng khổng lồ bắt đầu dựng lên từng chút một. Cả bộ khung xuyên suốt cả khu vực này. Cũng tức là nói, độ dài của nó đạt tới 10 km. Mỗi ngày, tất cả kỹ sư chế tạo vũ khí đều xuất hiện ở chỗ này, bận rộn không ngừng. Đại nhân chẳng lẽ muốn dựng một căn cứ kim loại ư? Trong lòng mấy học viên tràn đầy sự tò mò. Nhưng lại không có ai dám hỏi, gan của bọn họ vẫn chưa tới mức độ này. Công trình đang tiếp tục, mà bộ khung kim loại này cũng bắt đầu trở nên phức tạp, tinh vi từng ngày một. Chỉ từ hiện tại thì có thể nhìn ra sự tinh xảo và to lớn của nó. Đây chắc chắn là một công trình khổng lồ, giống như thần tích vậy, gần như tất cả học viên đều cho rằng như vậy. 13 ngày không ngừng chạy, khóe miệng nhuế băng đã bắt đầu vì khô khan mà nứt nẻ, mệt mỏi khó mà che giấu trong thần sắc, chỉ có sự kiên định trong cặp mắt không có chút dao động. Nước của bọn họ đã không đủ rồi, cần dùng tiết kiệm chút. Biển cỏ tơ này tìm không thấy chút nguồn nước nào một cách kỳ lạ, bất đắc dĩ, bọn họ chỉ có dùng tốc độ nhanh nhất để vượt qua. 13 ngày lại đây, nhuế băng và tan khảm đều chưa từng dừng bước, với lại, bọn họ vẫn luôn giữ tốc độ cao. Thần sắc tan khảm đã ảm đạm rất nhiều, hắn vẫn luôn cổng A Lý ước đức, hắn mệt tới mức ngay cả sức cử động ngón tay cũng không có. Nhưng sự bền bỉ đặc hữu của tan tộc thể hiện rõ ràng ở trên người hắn, 13 ngày này, hắn không kêu một tiếng. Cảnh sắc biển cỏ tơ đơn điệu, trừ loại cỏ tơ màu lam nhạt đó thì cũng không còn thứ gì khác. Bọn họ không nhìn thấy một con dã thú sống nào, không nhìn thấy một nguồn nước nào. Vùng đất rộng lớn này, chỉ sống một thứ, chính là loại cỏ tơ màu lam nhạt này. Mọi người mau nhìn. A Lý ước đức trên lưng tan khảm bỗng trở nên kích động, tay run rẩy chỉ phía trước. Cảnh sắc phía trước cuối cùng đã xuất hiện thay đổi, bọn họ cuối cùng đã xuyên qua biển cỏ tơ. Thần tình của tan khảm và nhuế băng đồng loạt phấn chấn. Bước chân cũng trở nên nhẹ nhàng hơn, tốc độ tăng mạnh. Sau khi đạp qua cọng cỏ tơ cuối cùng, Tang Khảm cũng không kiên trì thêm được nữa, chân mềm ra, bộp một tiếng, té dập mặt xuống. A Lý Ước Đức kêu thảm ối cha một tiếng, lập tức ngã văng ra. Nhuế Băng thấy vậy, lấy chút sức lực cuối cùng, thân hình lướt cái, cố hết sức lực đón lấy A Lý Ước Đức. Nhìn thấy tình trạng chật vật của nhau, ba người nhìn nhau, tất cả đều cười rộ lên. Hơi nghỉ ngơi một chút, Tang Khảm liền ngọ ngoại nhõm người, đứng dậy đi xung quanh tìm nguồn nước, bởi vì hắn đã ngửi thấy hơi nước ẩm ướt trong không khí. Hắn biết, ở chỗ không xa, nhất định có nguồn nước. Rất mau, hắn liền tìm thấy nguồn nước, đó là một hồ nước nho nhỏ, nước trong veo như gương. Tang Khảm mừng rỡ, hắn ở xung quanh hồ, đã phát hiện lương lớn dấu chân giả thú. Là một nguồn nước có thể dùng được, hắn lập tức đưa ra phán đoán. Nhưng do cẩn thận, hắn vẫn kiểm tra một chút, nước này có độc hay không. Kết luận có được làm hắn vô cùng cao hứng, nước nơi này có thể uống được. Hắn uống no một trận, phổi đã sắp đốt khô mấy ngày này mau chóng được nước tưới nhuần, cảm giác đó cực kỳ tuyệt diệu. Hắn lấy túi nước xuống, đổ đầy, rồi định trở về bên cạnh Nhuế Băng và A Lý Ước Đức. Dư quang nơi khóe mắt của hắn quét qua mặt đất, bỗng có thứ làm hắn chú ý. Hắn cong eo xuống, kiểm tra tỉ mỉ mặt đất. Hơi nhận ra, thần sắc hắn liền khẩn trương, không do dự thêm, đứng dậy chạy như bay về chỗ Nhuế Băng và A Lý Ước Đức nghỉ ngơi. Sao thế? Nhuế Băng nhìn thấy thần tình trên mặt Tang Khảm đang chạy trở về như bay, hiểu rõ hắn nhất định đã có phát hiện. Tang Khảm lấy túi nước xuống, đưa tới trước mặt hai người, thần tình có chút cổ quái, tôi đã phát hiện dấu chân. Phụ cận chỗ này có người. À! Nhuế Băng và A Lý Ước Đức đồng thanh kêu lên kinh ngạc. Bình nước sắp đưa tới bên miệng A Lý Ước Đức cũng ngừng lại, lão bị tin tức này của Tang Khảm làm kinh ngạc ngay ra. Là dấu chân của con người, tôi dám khẳng định. Chính là ở bên hồ bên đó, chắc là một người phụ nữ, ở bên cạnh dấu chân đó còn có rất nhiều dấu chân giả thú lộn xộn. Bà ta chắc bị giả thú vây đuổi. Khi Tang Khảm nói lời này, không hề có hưng phấn quá lớn, trong ý thức của bọn họ, con người so với giả thú thì đáng sợ hơn nhiều, đặc biệt là người xa lạ. Tin tức này đối với ba người mà nói, quả thật quá có tính xung kích. Tang Khảm lại bổ sung một câu, dấu chân rất mới. Cách hiện tại chắc không quá 2 giờ. Đây là một tin tức làm người ta hưng phấn, ở chỗ này có thể gặp được con người, hoàn toàn ra ngoài ý liệu của ba người. Bọn họ vốn cho rằng, ở chỗ nguy hiểm này, bọn họ là người lạc đường tìm kiếm trở về nhà cô độc. Bây giờ lại phát hiện con người, điều này đối với ba người mà nói, là một tin tức tốt tới mức không thể tốt hơn. Nhưng ba người không hề lập tức đi tìm kiếm người để lại dấu chân này, mà là nghỉ ngơi. Nhuế Băng đang ngồi xếp bằng, đôi mắt nhắm khẽ, đôi tay đặt tự nhiên trên cặp đầu gối đang xếp tròn. Đối với một giới giả mà nói, làm sao mau chóng khôi phục thể lực, đây là kỹ xảo cơ bản nhất. Tang Khảm càng dứt khoát hơn, vùi đầu ngủ. Tiếng ngáy ro ro vang trời làm A Lý Ước Đức cũng bị nhiễm tới mức mau chóng mắt mở không ra. Nhưng A Lý Ước Đức vẫn cố sức mở mắt, quan sát xung quanh, canh gác cho hai người. Một giờ sau, Nhuế Băng mở mắt ra, tiếng ngáy o o của Tang Khảm cũng ngưng bặt. Tang Khảm cõng A Lý Ước Đức trên lưng như bình thường, nhưng lần này lại dùng dây thừng buộc chặt. Trên tay cầm cây thương gỗ xoắn ốc do chính tay hắn chế tạo, chất địa của vật liệu gỗ chỗ này cực kỳ cứng rắn. Vì để chế tạo cây thương gỗ hoa văn xoắn ốc này, cây trủy thủ lưu kim của hắn cũng cong mũi luôn. Bước chân của hắn cực kỳ nhẹ, thần sắc cảnh giác, eo cong như mèo, lặng lẽ tiến tới. Nhuế Băng theo sát sau lưng hắn, nàng không hề gọi thủ hộ ra, mà tay không đi theo Tang Khảm. Bọn họ lại tới hồ nước đó, lại đổ đầy túi nước, mà Tang Khảm lại phân biệt tỉ mỉ dấu chân xuất hiện xung quanh. Dấu chân mấy giả thú này tôi cũng không biết, chúng ta phải cẩn thận chút. Tang Khảm là thợ săn có kinh nghiệm phong phú. Một điểm này đã được kiểm chứng đầy đủ ở trên đường. Hai người đối với phán đoán của hắn tin chắc không chút nghi ngờ. Ba người bắt đầu men theo dấu chân tiến về phía trước. Tốc độ của bọn họ không hề nhanh. Loại tiến tới chậm rãi này là xuất phát từ sự cẩn thận của Tang Khảm. Ai cũng không biết trước mặt là gì. Hắn vẫn chưa tự đại tới mức cho rằng ba người bọn họ đã là vô địch, nơi này đầy dẫy nguy hiểm. So với giả thú của thiên vực trì, giả thú nơi này không thua kém chút nào. Ngoài ra, từ dấu chân lộn xộn trên mặt đất mà xét, Số lượng mấy dã thú này cực kỳ kinh người. Tan Khảm giống như một con chó săn, mũi hắn vô cùng nhạy, với lại kinh nghiệm săn bắt phong phú. Dưới sự dẫn dắt của hắn, bọn họ đã tìm thấy phương hướng chính xác. Ba người cẩn thận mà dè dặt tiến về phía trước một giờ, bọn họ bỗng nghe thấy tiếng gầm cuồng dã của dã thú. Gào. Tiếng kêu kéo dài truyền đi khắp nơi, mặt đất ầm ầm rung rẩy, phảng phất như ngàn vạn con dã thú đang xông về phía bên này vậy, thanh thế dọa người. Sắc mặt Tan Khảm và Nhuế Băng hơi biến đổi, A Lý ước đứt mặt như màu đất. Trong hẻm núi dưới chân bọn họ, dã thú thành bầy giống như cùng chạy điên cuồng tới trước. Mấy dã thú này giống như chịu kích thích gì đó, lao mạnh về phía trước như phát điên. Bên trong đại quân dã thú này, chủng loại hỗn tạp, thể hình khổng lồ cao tới 16 mét, chạy như điên thì giống như quan giáp hạng nặng, ầm ầm, thanh thế dọa người. Mà thể hình nhỏ bé, không con nào không phải linh hoạt phi phàm, chúng đạp tường bên hẻm núi, thân hình như tên, nhảy về phía trước, lực bạo phát kinh người. Ở đó, Tan Khảm chỉ phía trước của dã thú. Mà phía trước của bầy dã thú, một bóng người nhỏ bé, linh hoạt mau chóng chạy về phía trước. Động tác của bà ta trong mắt hai người Nhuế Băng và Tan Khảm tự nhiên không thể coi là gì, so với người bình thường lại linh hoạt hơn nhiều. Nhưng thể lực của bà ta rõ ràng không phải rất mạnh. Hiện giờ đã bắt đầu có xu thế chậm lại. Thứ đeo trên lưng bà ta hình như là thứ giống như máy móc. Sắc mặt Tan Khảm ngưng trọng. Tốc độ của người phụ nữ đó đã bắt đầu chậm lại, bước chân có chút rối loạn. Nhuế Băng và Tan Khảm đều biết bà ta khẳng định kiên trì không được bao lâu. Cứu bà ta. Hai người nhìn nhau, chân bỗng phát lực, lao về phía người phụ nữ đó. Nhưng khả năng của người phụ nữ đó rõ ràng đã vượt qua ý liệu của Nhuế Băng và Tan Khảm, chỉ thấy bà ta đột nhiên chui vào trong một khe nứt chật hẹp của vách núi. Khe nứt này vô cùng chật hẹp. Chỗ hẹp nhất chỉ có thể cho ba người dàn hàng mà đi. Dã thú thâm hậu không hề có ý bỏ qua bà ta, mấy con dã thú có thể hình nhỏ bé đó, theo sát chui vào. Người phụ nữ đó nhanh nhẹn lấy khẩu súng quang trên vai xuống, hoàn toàn không nhắm chút nào, bùm bùm bùm, súng quang bắt đầu phun ra từng chùm sáng. Trong khe nứt, lập tức vang lên một loạt tiếng kêu thảm thiết của dã thú. Trong chốc lát, xác dã thú ở lối vào khe nứt liền chất đống như núi, nhưng dã thú phía sau vẫn giống như phát điên, chen chúc vào trong. Bắn thật lợi hại. Nhuế Băng và Tan Khảm lại nhìn lần nữa, trong lòng kinh hãi. Chương 581, yêu cầu kết nối. Miên Ngột bình tĩnh dị thường, cục thế trước mắt nguy cấp nhưng bà hiểu rõ, mình càng hoảng loạn, chỉ sẽ chết càng nhanh. Súng quang trên tay vẫn luôn không ngừng nghỉ, chùm sáng bắn ra như mưa. Súng quang do thiếu niên lạnh lùng tên gọi Diệp Trùng đó chế tạo quả nhiên uy lực đầy đủ, khoảng thời gian này, khẩu súng quang này, bà đã dùng cực kỳ quen thuộc, thuận tay vô cùng. Tính toán tỉ mỉ tinh thể năng lượng trong túi đeo lưng, bà lại hơi thở dài trong lòng. Chỉ e mình lần này khó tránh kiếp số rồi, trong lòng bà không có sợ hãi, không có hoảng loạn. Nhưng bỗng nhiên cảm thấy có chút thoải mái, giống như bỏ cái gì xuống, như bỏ gánh nặng. Bà bỗng nhớ tới Tô Môn, nhớ tới khoảng thời gian hai người ở bên nhau. Gương mặt trắng bệch lộ ra nụ cười có vài phần si mê, cảnh tượng máu me, hỗn loạn trước mắt phảng phất như từ từ trôi ra xa. Người nào? Phát giác được sự khác thường, Miên Ngột lập tức tỉnh lại từ trong hồi ức, trong khoảnh khắc đó, bà bỗng có chút căm ghét bản thân. Mình lại vào lúc này nghĩ tới hắn, thật là tìm chết. Ánh mắt Miên Ngột lại một lần nữa khôi phục sự băng lạnh, so với bình thường càng băng lạnh hơn. Cẩn thận điều khiển tiết tấu bắn trên tay. Thần niệm của bà lại như thủy triều, phát tán ra xung quanh. Ba người. Hai nam một nữ. Động tác thật linh hoạt. Khi dùng thần niệm nhìn thấy cô gái đó nhảy nhảy mấy cái liền từ vách núi cao 200-300 mét nhảy xuống, Miên Ngột cảm thấy mình đang nằm mơ. Mà vị thiếu niên đó cõng một lão già, cũng rất thông thả nhảy xuống vách núi, càng làm Miên Ngột run rẩy trong lòng. Thực lực hai người này cực kỳ xuất sắc, Miên Ngột lần đầu tiên nhìn thấy người lợi hại như vậy. Đặc biệt là cô gái mặc đồ trắng đó, thân là phụ nữ, Miên Ngột biết thế yếu trời sinh của phụ nữ ở phương diện sức mạnh. Sau khi bà đột phá cấp 9, mới cảm nhận được sự quan trọng của sức mạnh, mới bắt đầu tôi luyện thân thể mình. Mà hai người trước mắt lại cơ hồ đã đi trước mặt bà rất xa. Điều càng làm Miên Ngột cảnh giác hơn là, cô gái đó trong khoảnh khắc tiếp xúc với thần niệm của mình, ngẩng đầu nhìn bà một cái. Bọn họ là xạ thủ ư? Nhưng tại sao trên tay bọn họ không có súng quan? Một nghi hoặc càng lớn hơn nổi lên trong lòng Miên Ngột, bọn họ là tới giúp đỡ ư? Tang Khảm đối với tình huống thế này cực kỳ quen thuộc, hắn không ngừng nhảy về phía trước ở mấy nham thạch nhô lên trên vách hẻm núi. Mâu gỗ hoa văn xoắn ốc trên tay hắn nhanh như tia chớp, mỗi lần ra tay, tất phải xuyên thủng cổ họng một con dã thú. Đơn giản, mau lẹ, không có chút hoa hòe, Tang Khảm động tác linh hoạt, mỗi lần hắn ra tay, toàn bộ đều là chỗ yếu hại của dã thú, từ đây có thể thấy kinh nghiệm chiến đấu với dã thú của hắn phong phú đến bực nào. Phải biết, trước đây, hắn chưa từng thấy qua mấy dã thú này. Nhuế Băng theo sát sau lưng Tang Khảm, nàng không hề lập tức gọi thủ hộ ra. Địa hình nơi này quá phức tạp, với lại do số lượng dã thú quá nhiều, tầm nhìn của thủ hộ sẽ chịu ảnh hưởng lớn. Đường màu trắng rối loạn vô cùng của tầm nhìn, còn có lượng lớn số liệu đó, sẽ mang lại cho nàng phiền phức khá lớn. Tang Khảm nhẹ nhàng nhảy một cái, vọt lên không. Một con bạo long thú một sừng nhìn thấy cơ hội, nhảy mạnh lên, lao về phía Tang Khảm. Trên mấy cái răng sắc bén, mang theo nước miếng tanh tưởi, ánh mắt dữ tợn vô cùng. Tang Khảm phản ứng cực nhanh, đôi chân hơi co lên trên, suýt soát tránh cú đớp này, kế tiếp đó lại nặng nề đập lên đầu con bạo long thú một sừng. Mỗi một người Tang tộc, ở phương diện sức mạnh đều không thua kém Diệp Trùng bao nhiêu. Cú đạp này sức mạnh đầy đủ. Bột, đầu bạo long thú một sừng liền giống như dưa hấu, bỗng nhiên vỡ ra, nước bắn tung tóe. Con bạo long thú một sừng này giống như vẫn thạch, nặng nề đập lên mặt đất, vẫn chưa kịp có phản ứng. Liền bị giả lao ùa tới phía sau nhấn chìm, vô số đôi chân trong khoảnh khắc đạp nó thành ra máu thịt mơ hồ. Bộ đồ luyện công rộng lớn, trắng hơn tuyết làm Nhuế Băng trông giống như một con bướm trắng như tuyết, nhẹ nhàng lướt qua giữa bầy thú. Ba người lướt thẳng tới khe nứt, chỉ có ở đó, bọn họ mới có thể cứu được người phụ nữ đó. Tốc độ của Tang Khảm và Nhuế Băng cực nhanh. Trong nháy mắt liền tới vòng ngoài của khe nứt. Miên Ngột không chút do dự, súng quan trên tay đổi hướng, lối vào khe nước chật hẹp, nhường ra một chỗ trống chỉ cho một người đi qua. Ý cứu viện của ba người này vô cùng rõ ràng, điều này làm tinh thần bà ta phấn chấn. Có hai cao thủ này giúp đỡ, khả năng sống sót tăng lên mấy lần. Một con bạo long thú một sừng thông minh vô cùng, nhìn thấy kẻ hở này, liền muốn xông vào. Phía trước cổ họng nó đột nhiên thò ra một cây mâu gỗ sắc nhọn, thân thể nó co rút một trận như giật điện. Ánh sáng trong cặp mắt từ từ mờ nhạt. Mâu gỗ bỗng biến mất. Con bạo long thú một sừng này cũng theo cú rút mà như mất thân thể, mềm hoặc ngã xuống, Tang Khảm giống như con ly miêu nhanh nhẹn, cổng A Lý Ước Đức chui vào kẻ nước. A Lý Ước Đức đáng thương nào từng thấy qua cảnh tượng lớn thế này, gương mặt già đã bị dọa tới mức trắng bệch. Nhuế Băng theo sát vào. Các ngươi là ai? Trong ngữ khí của Mi Ngột mang theo 5 phần cảm kích, 3 phần cảnh giác. Còn có 2 phần thưởng thức. Tang Khảm, Nhuế Băng. Tang Khảm và Nhuế Băng tự giới thiệu một cách mau chóng và đơn giản, bọn họ biết, lúc này, tín nhiệm giữa nhau cực kỳ quan trọng. A Lý Ước Đức. Trong giọng nói của A Lý Ước Đức mang theo âm rung. Miên Ngột cảm ơn ba vị ra tay cứu giúp, phen này thoát hiểm, tất có hậu báo. Tay Miên Ngột không ngừng, dáng vẻ tập trung vô cùng. Qua ải này trước rồi nói. Tang Khảm không quá tin lời của Miên Ngột, mà lạnh nhạt nói, bà giới thiệu tình hình một chút trước, đây rốt cuộc là chuyện gì? Ta cũng không biết. Miên Ngột vừa không ngừng bắn vừa cười khổ nói, trật tự trong đa cần gần đây hoàn toàn hỗn loạn. Lượng lớn giả thú bắt đầu di tản vào chỗ sâu của đa cần, mà giả thú ở chỗ sâu lại bắt đầu chạy ra ngoài. Đa cần, Nhuế Băng và Tang Khảm nhìn nhau. Bọn họ cuối cùng đã biết mình hiện đang ở đâu. Nhưng cái tên này bọn họ không có bất cứ khái niệm nào. Hai người nhìn A Lý Ước Đức, A Lý Ước Đức cũng lắc đầu, ra dấu lão cũng không biết. Hoạt động của bầy thú quy mô lớn thế này, bà nghĩ xem, bà có làm cái gì không? Hoặc là đã lấy thứ gì? Tang Khảm bình tĩnh hỏi, hiểu biết đối với giả thú của hắn khá sâu, hoạt động của bầy thú quy mô lớn thế này, nhất định có nguyên nhân bên trong. Với lại, địch ý mấy bầy thú này biểu hiện ra vô cùng rõ ràng. Vô cùng tập trung, chính là người phụ nữ này. Ngươi hoài nghi ta đã làm gì? sắc mặt Mi Ngột bỗng tái mét. Chưa từng có ai dám nói với bà ta thế này. Tang Khảm hoàn toàn không để ý tới thái độ này của bà ta, lạnh lùng nhìn chằm chằm Mi Ngột, tôi hiểu rõ bầy thú, nếu như không có thù hận, chúng sẽ không đối với bà như vậy. Ngoài ra, tất cả giả thú đều nhắm vào một mình bà, trong này nhất định có nguyên nhân. Mặc kệ sắc mặt của Mi Ngột, giọng nói Tang Khảm vẫn bình đạm, bà không cần trừng mắt với ta chỉ là nói ra điều ta biết. Bà không coi trọng tính mạng của mình, chúng tôi cũng lười cứu bà. Nhìn thấy sắc mặt không ngừng thay đổi của Mi Ngột, Tang Khảm cười lạnh bổ sung, bà tốt nhất đừng giở trò gì. Nếu không, tôi sẽ giết bà. Tang tộc vốn dĩ không phải thiện nam tín nữ gì, Diệp Trùng dẫn dắt bọn họ trước giờ càng tin vào thực lực, điều này cũng làm cho tác phong của bọn họ cực giống Diệp Trùng. Mi Ngột nhảy dựng trong lòng. Bà ta có thể nghe hiểu ý cảnh cáo trong lời đối phương. Thiếu niên lạnh lùng nhưng sát ý tràn đầy, mà thần tình cô gái mặc đồ trắng bên cạnh đó trước sau không đổi, càng cao thâm khó dò, làm Mi Ngột mò không ra nội tình. Bầy thú đột nhiên xuất hiện rối loạn, cắt ngang việc đối đầu của hai người. Bầy thú vốn dĩ đã vô cùng điên cuồng đột nhiên trở nên càng thêm điên cuồng. Bất kể sống chết xông qua kẻ nứt này. Áp lực của Mi Ngột lập tức tăng lên, lại có giả thú có thể xông qua tuyến hỏa lực của Mi Ngột. Tang Khảm không chào hỏi gì được, mũi chân điểm cái, xông mạnh tới trước, mâu gỗ trên tay đâm xuyên qua một con giả thú xông vào kẻ hở. Nhuế Băng gọi thủ hộ ra, công người xông lên, tình huống bỗng trở nên mất khống chế, đây là điều ba người vạn vạn lần không ngờ tới. Chiến đấu lập tức trở nên thảm liệt. Dưới chân Nhuế Băng và Tang Khảm máu chảy thành sông, trong kẻ nét lan mùi máu tanh gắt mũi vô cùng. Không biết là chịu kích thích của mùi máu tanh hay là nguyên nhân nào khác. Mấy giả thú này trở nên càng thêm điên cuồng, càng thêm không cần mạng. Trong thoáng chốc, lối vào kẻ nứt gần như bị thi thể các loại giả thú lấp đầy. Nhuế Băng và Tang Khảm không thể không bò lên ngọn núi nhỏ do thi thể chất thành này chiến đấu. Súng quan của Mi Ngột đã tịt ngòi, tinh thể năng lượng bà mang theo gần như tiêu hao sạch sẽ, còn dư lại một khối cuối cùng, bà hiện giờ chỉ có thể im lặng nhìn hai người Nhuế Băng và Tang Khảm chiến đấu. Sự tịt ngòi của Mi Ngột lập tức làm áp lực của hai người Nhuế Băng và Tang Khảm tăng đột ngột. Tang Khảm triệt để đánh điên rồi, cây mâu gỗ trên tay lại bền bỉ tới bất ngờ. Tới tận bây giờ vẫn không gãy. Kỹ xảo võ thuật do chiến đấu của Tang tộc và giả thú tích lũy lại, lúc này bị hắn phát huy tới lâm ly tột cùng. Sức mạnh không phải của con người của hắn càng làm hắn có thể nhẹ nhàng đâm xuyên mấy con giả thú mạnh mẽ này. Kỹ xảo hoàn toàn vì chém giết mà sinh của Tang Khảm trông tới mức làm Mi Ngột sinh ra hơi lạnh trong lòng. Quá trực tiếp. Quá máu tanh. So ra, cô gái đó ra tay tuy cũng mau lẹ như điện, nhưng lại nhìn không ra sát khí gì. Mà hình tượng của thủ hộ với Mi Ngột mà nói, có chút khiêu chiến cực hạn của trí tưởng tượng của bà ta. Hai thanh trủy thủ trên tay Nhuế Băng. Càng sắc bén vô cùng, làm người ta ấn tượng sâu sắc. Nhuế Băng vẻ mặt tập trung, chiến đấu cường độ thế này, nàng không hề là lần đầu tiên gặp phải. So với mấy con lam cực trùng xà đối mặt lúc trước đó, lần này nàng còn có thủ hộ có thể dựa vào, nàng tiến lùi càng thêm thông thả. Oanh! Dưới chân đất trung núi lở một trận, Nhuế Băng, Tang Khảm phản ứng cực nhanh, lập tức tung người lùi lại. Ngọn núi nhỏ do xác giả thú hình thành dưới chân bọn họ bỗng sụp đổ. Nhìn kỹ ra, chính là giả thú phía sau không ngừng đào mấy cái xác này ra ngoài. Điều này làm bốn người đồng loạt hít một hơi khí lạnh. Nhuế Băng tập trung chiến đấu không chú ý tới góc trên bên phải của tầm nhìn, lấp lánh hiển thị kêu gọi. Vỏ giáp lớp ngoài của chiến hạm cuối cùng đã hoàn thành, hợp kim mấy vỏ giáp này tiêu hao là con số trên trời. Tất cả kim loại trong mấy hố quặng quý hiếm trên tay Diệp Trùng đều bị Diệp Trùng dùng trên mấy vỏ giáp này. Tùy tiện một khối hợp kim vỏ giáp, tùy tiện đặt ở năm thiên hà lớn hay là ở thiên hà Hà Việt đều có thể bán tới con số trên trời. Đây có lẽ là vỏ giáp hợp kim chiến hạm quý giá nhất, xa xỉ nhất trên đời. Nhưng đồng thời, cũng là vỏ giáp chiến hạm có tính năng phòng hộ xuất sắc nhất. Diệp Trùng đã từng thử nghiệm, ngay cả pháo hạm, muốn bắn xuyên mấy tấm vỏ giáp này, không có 10 pháo, nghĩ cũng đừng nghĩ. Với lại, 10 pháo này còn phải bắn ở cùng một vị trí. Vỏ giáp lớp ngoài của chiến hạm vừa lắp ráp xong, nguyên mẫu của cả chiến hạm liền không thể che đậy mà hiện ra trước mặt mọi người. Thân tàu dài 10 km, là diệp trùng tham chiếu tiêu chuẩn của tàu vũ trụ cấp Xi-Lan kiểu hào hoa bậc nhất hắn từng thấy qua, tàu Saber. Nhớ năm đó, khi diệp trùng lần đầu tiên nhìn thấy tàu vũ trụ Saber đó, rung động tới bực nào. Loại rung động hiện giờ này đã chuyển dời một cách hoàn mỹ tới trên người tất cả học viên căn cứ. Bọn họ mở to miệng, không thể tin tưởng nhìn chằm chằm vật to lớn khổng lồ này. Chính ở trong vũ trụ, đây cũng là một vật to lớn khổng lồ, càng huống chi nó vẫn ở trên đất liền, xung kích thị giác mang lại cho người ta này càng mạnh mẽ không gì sánh được. Chính ngay lúc này, máy liên lạc trên tay hắn bỗng vang lên. Mở máy liên lạc, thần sắc trên mặt Diệp Trùng bỗng cứng lại, không chút do dự, hắn co giò chạy vào trong căn cứ. Phòng thông tấn của căn cứ, từ sau khi tháp tín hiệu xung mạch xây dựng thành công, Diệp Trùng đã xây dựng phòng thông tấn chuyên môn. Học viên trong phòng thông tấn chủ yếu là phụ trách thông tấn và tiếp nhận tin tức phản hồi của chim ruồi. Chuyện gì? Diệp Trùng vừa đi vào phòng thông tấn liền mở miệng hỏi. Mấy học viên nhìn thấy Diệp Trùng vào, vội vàng đứng dậy hành lễ. Chúng tôi đã phát hiện một phương tiện truyền đạt tín hiệu bất minh, với lại đã thử liên hệ với nó, nhưng tới tận bây giờ, đối phương không hề đáp lại. Trải qua thực chiến và học tập khoảng thời gian này, tố chất của mấy học viên bắt đầu trở nên chuyên nghiệp. Phương tiện truyền đạt tín hiệu bất minh. Ánh sáng trong mắt Diệp Trùng bùng phát. Tín hiệu xung mạch hắn sử dụng là tín hiệu công cộng, không hề tiến hành mã hóa. Bởi vì nơi này trừ bọn họ cũng không còn người khác sử dụng tín hiệu xung mạch. Chỉ cần gắn máy liên lạc, nó sẽ tự động tìm kiếm xung quanh có tín hiệu xung mạch hay không, đặc biệt là tín hiệu công cộng. Nhưng có kết nối hay không, lại phải quyết định bởi sự nguyện ý của hai bên, bên cung cấp tín hiệu và bên nhận tín hiệu. Diệp Trùng trầm giọng hỏi, tra được vị trí của bọn họ không? Vị trí chính xác vẫn không biết, nhưng đại khái có thể suy đoán ra, so với chỗ sâu nhất chúng ta đã từng đi còn sâu hơn. Học viên trả lời. Phương tiện truyền đạt tín hiệu bất minh này là ai chứ? Là Thiên Hà Hà Việt hay là Năm Thiên Hà Lớn? Là tàu vũ trụ hay là quan giáp? Phát yêu cầu kết nối. Không được gián đoạn. Diệp Trùng mau chóng ra lệnh. Vâng. Học viên vội vàng đáp lời, bọn họ đương nhiên nhìn ra được sự coi trọng của đại nhân đối với phương tiện truyền đạt tín hiệu bất minh này. Diệp Trùng mặt không cảm xúc ngồi trong phòng thông tấn, hai mắt không nhắm nhìn chằm chằm dấu hiệu kết nối trên màn hình. Yêu cầu kết nối, yêu cầu kết nối. Chương 582, hô hấp. Nhuế Băng tập trung nhìn chằm chằm đường màu trắng không ngừng biến hóa trong tầm mắt, hình ảnh do đường màu trắng tạo thành trong tầm mắt biến hóa cực nhanh, nếu như không chú ý, thì khó mà nắm bắt. Sự sắc bén của quan giáp thủ hộ hiếm có trên đời, nhưng đồng thời, độ khó của việc điều khiển nó cũng hiếm có trên đời. Bóng người màu vàng kim di chuyển, nhảy nhót, động tác nhanh như tia chớp, mỗi cú đều trúng chắc. Miên Ngột vẫn luôn ở bên cạnh nhìn tới mức hoa cả mắt, vô cùng rực rỡ. Oanh oanh oanh, tiếng va chạm to lớn, đất trung núi lở. Mấy con ma mút cỏ thấy kẻ nứt quá nhỏ. Thế là dứt khoát tông về phía cửa kẻ nứt. Thể hình mấy con ma mút cọ này cao tới 15-16 mét, bình thường động tác chậm chạp, nhưng sức mạnh lại cực lớn, giả thú bình thường hoàn toàn không dám đi trêu chọc chúng. Nham thạch cứng như sắt thép nứt toát thành vô số vết nứt, rồi rớt xuống từng mảng, bốc lên vô số bụi đất. Bụi đất mịt mù che kín lối vào kẻ nứt. Vẫn không đợi bụi đất tan hết, giả thú cỡ nhỏ giống như bạo long thú một sừng lập tức xông vào. Ma mút cọ vẫn không ngừng tông về phía nham thạch ở cửa kẻ nứt, tiếng ầm ầm không ngừng vang bên tai. Lối vào kẻ nứt dưới sự va chạm điên cuồng không sợ chết của ma mút cọ, mở rộng ra từng chút một. Mỗi lần cửa kẻ nứt mở rộng một chút, mấy con giả thú đã sớm chờ lâu bên ngoài lập tức ùa vào. Nhuế Băng và Tan Khảm lập tức cảm thấy áp lực tăng mạnh, bọn họ không thể không bắt đầu chậm rãi lùi về phía chỗ sâu của kẻ nứt. Số lượng giả thú quả thật quá nhiều. Giết không giết xuể, Tan Khảm cũng cảm thấy có vài phần chùng tay. Tan Khảm giống như người máu, đầu tóc rơi tí tách, quần áo cũng sớm bị máu tươi của giả thú phun ra thấm ướt, trên mặt trên tay đều có, giống như vừa bước ra từ trong hồ máu. Thần sắc khủng bố. Cây thương gỗ hoa vắn xoắn ốc trắng như ngà voi đó, từ đầu thương tới đuôi thương, toàn bộ màu đỏ tươi, nếu như không phải có hoa văn xoắn ốc, thương gỗ lúc này đã trơn trợt khó mà cầm tay. Từ trên không kẻ nứt nhìn xuống, Nhuế Băng và Tang Khảm giống như đá ngầm, mạnh mẽ ngăn cản thú triều cuồn cuộn kéo tới. Bà rốt cuộc đã làm gì? Tang Khảm khàn giọng gào nói với Miên Ngột. Bầy thú điên cuồng thế này, hắn chỉ từng nhìn thấy trong lần thú triều đó, nhưng đó là quy luật tự nhiên. Nhưng mục đích của mấy giả thú này hiện giờ vô cùng rõ ràng, chính là người phụ nữ đáng chết này. Cứ cho là giết thú non của thú vương trong một bầy thú cũng quyết không trêu tới giả thú nhiều thế này. Càng huống chi, mấy giả thú này không hề cùng một chủng loại. Người phụ nữ đáng chết này nhất định đã làm gì đó. Trong lòng Tang Khảm bỗng dâng lên một luồng sát ý, nếu như cứ thế này, lão già và sư mẫu Nhuế Băng, còn có bản thân hắn, chỉ e đều phải nằm lại chỗ này. Sư mẫu Nhuế Băng không nói gì, nàng tâm địa thiện lương, nhưng mình lại làm sao có thể để sư mẫu Nhuế Băng và lão già cùng chết ở đây chứ? Vợ của tiểu tiên sinh, vô luận con em Tang tộc nào đều có nghĩa vụ bảo vệ an toàn của nàng. Một điểm này, không có Tang tộc nào đặt ở trên miệng nhưng Tang Khảm biết, mỗi một người Tang tộc đối mặt loại tình huống này đều sẽ không chút do dự đưa thân mình ra. Nếu như nói, có ai có thể làm Tang tộc nguyện hy sinh tính mạng của mình, vậy thì chỉ có tiểu tiên sinh và người nhà của y thôi. Đây không phải là sự thỏa thuận, chỉ là niềm tin vô cùng thuần phát. Chính ngay lúc Tang Khảm đắn đo có nên giết người phụ nữ đáng chết này, quăng ra kẻ nước, Miên Ngột đột nhiên kêu lớn, ta nghĩ ra rồi, ta đã nghĩ ra rồi. Bà ta vội vàng lấy ba lô trên lưng mình xuống, rào rào một cái, trút toàn bộ đồ trong ba lô ra. Các loại đồ đặt bên trong tán loạn trên đất, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.